Long Vương trở lại, chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514. Hà Diễm Mai bị nói tới mức không dám ngẩng đầu lên. Bà ta không biết phải đối phó với người nhà họ Hà thế nào. Đường Sở Sở nói về y thuật của Giang Thần nên bà ta cũng nói theo. Đúng thế, con rể của tôi cũng không phải là người vô dụng. Mọi người đều biết vết thương của Sở Sở nghiêm trọng tới mức nào. Cả người đều bị bỏng đầy vết sẹo nhưng chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi Giang Thần đã chữa khỏi. Thế này không phải thần y thì là gì? Nghe thấy vậy mọi người đều im lặng. Không tìm được lời nào để phản bác lại. Còn ông cụ Hà đứng đầu thì nhìn về phía Giang Thần. Ông ta là lão thành cách mạng. Trong kháng chiến chống Nhật ông ta bị thương và để lại một số di chứng. Bây giờ tuổi tác đã cao sức khỏe ngày càng yếu đi. Ông ta đã từng đi đến Giang Trung muốn tìm bác sĩ Phương khám nhưng cuộc hẹn với bác sĩ Phương đã được lên lịch đến tận vài năm sau. Vì vậy ông ta chỉ có thể mời bác sĩ bình thường ở Giang Trung kê đơn thuốc đông y để điều dưỡng cơ thể. Ông cụ Hà còn chưa nói thì có một người bề dưới trong nhà họ Hà lên tiếng. Ông nội cũng có bệnh cũ trong người. Nếu anh ta là thần y sao không chẩn đoán cho ông để xem rốt cuộc anh ta là thần y hay là chỉ có tiếng mà không có miếng. Mọi người đều gật đầu. Đường Sở Sở nhìn Giang Thần trên mặt lộ vẻ cầu khẩn. Cô nói, chồng, anh khám giúp cho ông ngoại đi. Thời đại này người cần thể diện, cây cần vỏ. Đường Sở Sở không muốn bị người khác xem thường. Cũng không muốn Giang Thần bị người khác xem thường. Giang Thần thực sự không muốn. Bình thường anh cũng không tùy tiện khám bệnh. Nhưng Đường Sở Sở mở lời nên anh cũng gật đầu. Anh đứng lên đi đến trước mặt ông cụ Hà. Hà Huỳnh Đông mặc một bộ quần áo màu xanh kiểu thời xưa. Đây là kiểu quần áo của người cách mạng những năm 1960 và ông ta còn đội thêm một chiếc mũ. Ông ngoại, Giang Thần đi đến gọi một tiếng. Hà Huỳnh Đông khe gật đầu liếc nhìn anh một cái rồi nói. Cháu khám đi, khám không ra nguyên do ông cũng không trách cháu. Mọi người đều nhìn Giang Thần chằm chằm. Bọn họ cũng muốn xem thử Giang Thần. Người đã chữa khỏi cho Đường Sở Sở rốt cuộc có hiểu y thuật hay không? Giang Thần nhìn Hà Huỳnh Đông kéo tay ông ta rồi bắt mạch. Trong đông y chú trọng nhìn nghe hỏi sờ. Cách trương.